Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tự cứu. Ngay ở Phương Bình mọi người tiến vào kiểm tra sức khỏe trung tâm đồng thời. Kiểm tra sức khỏe trung tâm tổng khống thất. Giờ khắc này, tổng khống thất bên trong nửa ngồi nửa đứng, tụ tập 7, 8 người. Trong đó có Bộ Giáo dục đốc tra tổ nhân viên, Nam Giang Tuần thi tổ nhân viên, cùng với Thụy Dương quan phương đại biểu, gặp bọn học sinh lục tục vào sân, Nam Giang Tuần thi tổ phó tổ trưởng, một vị năm gần 60, tóc y nguyên đen sẫm ông lão nghiêng đầu nói, Kim Cục trưởng, năm nay Thụy Dương không có võ giả thí sinh chứ? Đứng ở lão nhân bên người Thụy Dương Cục Giáo dục Cục trưởng Kim Khắc Minh. Giờ khắc này cái trán thấm mồ hôi. Cẩn thận nói, Lạc Phòng, Thụy Dương năm nay không có võ giả thí sinh. Thêm vào năm nay lời nói, ta nếu là nhớ không lầm. Vừa vặn 10 năm, dòng dã 10 năm, Thụy Dương đều chưa từng sinh ra võ giả thí sinh rồi. Được gọi là Lạc Phòng ông lão nhàn nhạt nói một câu. Không chờ Kim Khắc Minh tiếp tục, ông lão lại xì khẽ nói, 10 năm trước, ở như vậy gian nan thời điểm, võ khoa thi còn có võ giả thí sinh, không nghĩ tới, 10 năm qua, tháng ngày lướt qua càng tốt, giáo dục hoàn cảnh càng ngày càng tốt, có thể Thụy Dương, nhưng là 10 năm chưa ra võ giả thí sinh, hàng năm giáo dục chi tiền, cũng không biết dùng ở nơi nào. Lạc Phòng, Kim Khắc Minh trên đầu mồ hôi càng hơn nhiều. Ông lão nhưng là không nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn lướt qua đốc tra tổ hai người, thấy bọn họ nhìn chằm chằm quản chế, phảng phất căn bản không nghe hắn nói chuyện, có chút mặt âm trầm trên không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Cũng không kiêng kỵ hai người này tồn tại, ông lão tiếp tục nói, năm nay, trong tỉnh tuần tra tổ, quy cách so với dĩ vãng cao hơn nhiều. Trần trưởng phòng tự mình dẫn đội ở Giang Thành tuần tra. Ta cùng Lưu phó phòng bọn họ, từng người mang đội đến các thị tuần tra. Biết tại sao không? Kim Khắc Minh liếm liếm môi khô khốc, nhỏ giọng nói, Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm tông sư cảnh, có tâm quét dọn Nam Giang võ đạo mất tinh thần chi thế. Nguyên lai ngươi biết. Ông lão lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Kim Khắc Minh không dám nói tiếp, ông lão cũng không thèm để ý. Lại nói, Nam Giang hạ hạt 15 cái địa cấp thị, Thụy Dương không tính đỉnh cấp, cũng không ở cuối xe. Có thể Thụy Dương võ đạo giáo dục, nhưng là liên tục nhiều năm rơi vào đếm ngược 3 vị trí đầu hàng ngũ. Hàng năm Thụy Dương đều nói muốn cải cách. Muốn cải chế, người Kim Khắc Minh ngực đập đùng đùng vang, năm ngoái đi trong tỉnh báo cáo công tác, càng là hào hùng vạn trưởng, năm nay nhất định đi đi Thụy Dương ở cuối xe tên tuổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên tục 10 năm, chưa ra võ giả thí sinh, đừng nói võ giả thí sinh, liền cực hạn chuẩn võ giả cũng không từng xuất hiện một người. Nếu không là... Ông lão ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rất nhiều, hừ nhẹ nói, như không phải năm ngoái Thụy Dương Vương Kim Dương ở Nam Giang võ đại biểu hiện ưu tú. Thụy Dương Cục Giáo dục có thể triệt để xóa rồi. Kim Khắc Minh trên đầu mồ hôi càng nhiều, trong lòng nhưng là vi thở nhẹ một hơi, càng là có chút vui mừng. Cũng may còn có cái Vương Kim Dương, bảo vệ Thụy Dương bộ mặt. Đáng tiếc Vương Kim Dương võ khoa thi thời điểm biểu hiện bình thường. Nếu là ở năm ngoái võ khoa thi trở thành võ giả, cũng không đến nỗi để Thụy Dương đối mặt áp lực lớn như vậy. Giữa lúc Kim Khắc Minh xả hơi thời điểm, ông lão bỗng nhiên nói, tuy rằng bởi vì Vương Kim Dương duyên cớ, Thụy Dương Cục Giáo dục không đến nỗi đại động, có thể trước khi đi, Trương Tổng Đốc tự mình đi phòng giáo dục. Nói rõ, có công tất thưởng, có quá tất phạt, Thụy Dương võ đạo giáo dục, tai hại rất nhiều, hạ cấp huyện thị khu các cao trung, không có chuyên nghiệp võ đạo lớp huấn luyện, học sinh ưu tú, phụ cấp kế hoạch không có danh tiếng, lại không thấy thi hành. Ông lão một liền nói nhiều điều vấn đề, nói thẳng Kim Khắc Minh sắc mặt trắng bệch. Chờ nói xong những này, ông lão này mới chậm rãi nói, cũng đừng trách trong tỉnh không cho các ngươi cơ hội. Lần này ta lại đây, cùng ngươi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, mà không phải tại chỗ lấy không làm tròn nhiệm vụ danh nghĩa bắt ngươi. Nói rõ ngươi còn có cơ hội, mà cơ hội này, liền vào lần này kiểm tra sức khỏe kết quả. Năm nay, Thụy Dương khí huyết 120 tạp trở lên học sinh, đạt đến 100 người trở lên, trong tỉnh liền còn cho các ngươi thời gian đi cải cách cải chế. Hay hoặc là xuất hiện cực hạn chuẩn võ giả thí sinh, các ngươi cũng có thể có cải chính cơ hội. Nếu là đều không có, không thể đạt đến tiêu chuẩn, ông lão chậm rãi nói, cái kia Kim cục trưởng, kế tiếp liền muốn hướng về địa quật một chuyến rồi. Địa quật, Kim Khắc Minh cũng lại không khắc chế được, trên trán mồ hôi ào ào ào đi xuống nhỏ. Trước cho rằng không nghe thấy mấy người nói chuyện, hai vị đốc tra tổ nhân viên cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, đặc biệt là nhìn về phía Kim Khắc Minh, ánh mắt có vẻ hơi thương hại. Cái tên này tọa trấn Thụy Dương cục giáo dục 5 năm, ở Thụy Dương cũng là xếp hạng thứ 5 bá chủ nhân vật, nhưng là loại này hưởng thụ quen rồi nhân vật, thật muốn đưa tới địa quật có thể sống sót sao? Tuy rằng cái tên này đã là tam phẩm cảnh, ông lão lạnh nhạt nói, hưởng thụ cùng trả giá đều là ngang nhau, quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng đều là ngang nhau, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Người Kim Khắc Minh nếu là có thể nuôi dưỡng được rất nhiều võ giả mầm, cũng là vì quốc gia làm cống hiến, vậy ngươi tự nhiên có thể ở Thụy Dương hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ tất cả. Có thể ngươi ngồi ở vị trí cao, quang hưởng thụ, không hiểu trả giá, mỗi người quản lý chức vụ của mình đạo lý cũng không hiểu. Quốc gia bồi dưỡng ngươi đến tam phẩm cũng không dễ dàng. Ngươi tự nhiên muốn trả giá ngươi nên trả giá. Lạc Phong, ta, Kim Khắc Minh sắc mặt trắng bệch dọa người, thậm chí hai cổ có chút run lên nói. Lạc Phong, ngài lại cho ta thời gian một năm. Ta bảo đảm, sang năm Thụy Dương nhất định sẽ không như vậy. Năm nay thế cuộc cũng đã định ra đến rồi. 120 tạp trở lên thí sinh 100 người trở lên. Khó sao? Nói khó rất khó. Nói không khó cũng không phải quá khó. Đối với thành phố lớn mà nói, 120 tạp trở lên học sinh 100 người, thật không khó, có chút danh giáo cao trung, một chỗ cao trung liền có thể đạt đến, nhưng đối với Thụy Dương mà nói, đó là thật khó. Đệ nhất kiểm tra sức khỏe điểm đã tụ tập Thụy Dương nhất trung, Hưng Khê nhất trung, Dương Thành nhất trung, những này Thụy Dương cảnh nội đứng hàng đầu cao trung, có thể coi là như vậy. 120 tạp trở lên học sinh cũng không tới 30 người. Mà lần này kiểm tra sức khỏe điểm tổng cộng liền 3 cái. Cái khác lưỡng địa so với bên này còn muốn kém không ít. 120 tạp trở lên sẽ không quá nhiều. Tính được, cuối cùng nhiều nhất cũng là 60-70 người. Ông lão mặc dù nói cho mình cơ hội, nhưng trên thực tế, Kim Khắc Minh biết, hoàn toàn không có cơ hội. Vừa nghĩ tới để cho mình cái này nhiều năm không động tới võ chức quan văn võ giả đi địa quật, Kim Khắc Minh chớp mắt như cha mẹ chết. Đây chính là muốn chính mình đi chịu chết. Ông lão căn bản không phản ứng hắn. Lại cho ngươi một năm. Hàng năm đều là nói như vậy. Hàng năm đều có cớ. Trước Trương Tổng Đốc chưa có thể đột phá thất phẩm, lục phẩm cảnh Trương Tổng Đốc, đối phía dưới các cấp thị lực uy hiếp không thể đạt đến đỉnh phong. Cân nhắc đến địa phương trên tình huống phức tạp, Tổng Đốc cũng vẫn chưa làm lớn chuyện. Có thể hiện tại, Tổng Đốc đột phá thất phẩm, đã có trấn áp một phương lực uy hiếp, vì quét qua Nam Giang võ đạo uể oải xu hướng suy tàn. giết gà dọa khỉ là tất yếu. Không ngừng Thụy Dương bên này, lần này bị giết gà, cũng không ngừng Kim Khắc Minh một người. Hắn vị này phòng giáo dục xếp hàng thứ hai phó phòng, tự mình đến Thụy Dương, kỳ thực đã làm tốt trực tiếp bắt Kim Khắc Minh chuẩn bị. Cho tới Thụy Dương vị kia đề đốc, không nhúng tay vào cũng coi như, dám nhúng tay, cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Giết gà dọa khỉ, Thụy Dương đề đốc, nhưng cũng ở hầu tử phạm vi, gặp ông lão thờ ơ không động lòng. Kim Khắc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, Lạc Phong, ta nghĩ đi xuống xem một chút tình huống. Ông lão liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi tùy ý, khí huyết đo lường khu có trinh tập cục người ở. Mặt khác ta sẽ vẫn ở này. Ngươi nếu là cảm thấy có thể ở ta ngay dưới mắt biến mất, vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Không dám, không dám. Kim Khắc Minh liền vội vàng lắc đầu. Lúc này lẩn trốn, cái kia đó là một con đường chết. Dù cho đi rồi địa quật, cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể hiện tại chạy trốn, đó là chắc chắn phải chết. Hắn căn bản là không động tâm tư này. Đi thôi. Ông lão tự nhiên biết hắn xuống nguyên nhân, không ngoài là một ít nỗ lực tự cứu mà thôi. Kim Khắc Minh dù sao cũng là tam phẩm võ giả, toán dung quan, nhưng không tính được tội ác tày trời. Không tại chỗ giam giữ, kỳ thực chính là ở cho hắn cơ hội. Có thể cái này hy vọng có bao nhiêu xa vời, cũng là chính bọn hắn biết. Kim Khắc Minh vội vã rời đi. Tổng khống thất bên trong vẫn không nói chuyện đốc tra tổ một thành viên, một cái niên kỷ không tính quá lớn, hơn 30 tuổi nhã nhặn nam tử khẽ cười nói, vẫn luôn nghe nói Lạc Phong đối thuộc hạ chăm sóc có thêm. Ngày hôm nay xem như là chân chính nhìn thấy rồi, có ngài như vậy thượng cấp, là Kim cục trưởng phúc khí. Nếu như sau đó có cơ hội, ta có thể đến Nam Giang. Rất chờ mong có thể ở Lạc Phong ngày này nhậm chức. Ông lão cúc cười cười nói, cười chê rồi, ta cũng chờ mong có thể cùng bộ bên trong thanh niên tuấn kiệt nhóm đồng thời cộng sự. Bất quá Kim Khắc Minh có thể hay không qua ải, hy vọng xa vời. Sở dĩ nói như vậy là hắn đoán được Kim Khắc Minh sau đó phải làm cái gì, hoặc là duy nhất có thể làm chỉ có cái này. Nhưng mà 120 tạp trở lên khí huyết học sinh đạt đến 100 người, há lại là dễ dàng như vậy đạt đến. Kiểm tra sức khỏe trung tâm bên trong, nương theo bác sĩ một tiếng, thoát. Phương Bình đám này kiểm tra 10 người, dồn dập bắt đầu cởi quần áo. Làm Phương Bình thoát chỉ còn dư lại một cái quần lót thời điểm, động tác đình chỉ lại. Cái khác 9 người, cũng có 7 người đều ngừng lại. Nhưng đoàn người bên trong, hai vị khác nhưng là tiếp tục thoát, mãi đến tận thoát quang nhãn bóng. Nhìn Đàm Hạo cùng Dương Kiến hai người này nhị xòa từ thoát sạch sành xanh, lắc lư tiểu huynh đệ diệu võ diệu uy, những người khác đều sắc mặt biến thành màu đen, có người càng là nín cười không ngớt. Phụ trách kiểm tra bác sĩ cũng có chút không nói gì, một lát mới nói, thể ngoại khoa chỉ kiểm tra đại vết sẹo, chủ yếu là phòng ngừa vết thương quá nặng, đột phá cảnh giới thời điểm khí huyết bạo phát, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, sở dĩ chỉ nhìn cái đại khái liền có thể. Mặt khác, ta vừa mới nói, lưu lại quần lót, trung niên nam bác sĩ có chút giờ khóc giờ cười, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Liền các ngươi cái kia quần lót bọc địa phương, liền là bị tổn thương sẹo, cũng không quan hệ đau khổ, hiểu chưa? Hai người này ngốc to con, thoát nhắn bóng, là khoe khoang vẫn là làm gì? Bác sĩ nói rồi vài câu, cũng không để ý tới nữa bọn họ, đơn giản kiểm tra một hồi, mọi người ở đây kiểm tra sức khỏe mặt ngoài trên phủ xuống con dấu. Phương Bình nhìn hai người này đưa thiếu não không nghe rõ quy tắc, còn một bộ tự kêu dáng dấp đắc ý, có loại cảm thấy xấu hổ cảm giác. các ngươi cảm giác mình tiểu huynh đệ rất hùng vĩ, rất đồ sộ. Phương Bình đều chẳng muốn đả kích bọn họ, mặc quần áo tử tế liền vội vàng ra kiểm tra thất. Dưới một hạng kiểm tra sức khỏe tuyệt không cùng hai người này đưa thiếu não đồng thời. Phương Bình mới ra kiểm tra thất, liền nhìn thấy Đàm Chấn Bình. Nhìn thấy Đàm Chấn Bình thời điểm, Phương Bình sửng sốt một chút. Những này mang đội võ giả không phải đều không cho tiến vào sao? Đàm Chấn Bình tại sao lại ở chỗ này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.